Vưu vật nhi hỉ, chương 558, chỉ là tiểu nhân mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những tình yêu không cần phải mãnh liệt, nhưng đủ để khắc cốt ghi tâm. Sau khi Khương Nghênh nói xong, Châu Dị cúi đầu, tựa vào vai cô, khẽ cười. Vợ à, nửa đời sau em phải đối xử tốt với anh đấy. Khương Nghênh mím chặt môi. Châu Dị cười thầm, nửa đời, dưới, cũng vậy, mặt Khương Nghênh đỏ bừng, hít thở nhẹ, được, tối đó, Khương Nghênh vừa tắm rửa xong, leo lên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng điện thoại trên đầu giường rung lên 2 tiếng. Khương Nghênh đưa tay lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên tin nhắn của Khúc Tích, bé cưng, cổ vũ cho chị đi, chị chuẩn bị liêu mạng rồi. Khóe miệng Khương Nghênh cong lên, ngón tay gõ 2 chữ trên màn hình. Ngủ ngon, Khúc Tích, Khương Nghênh, thành công rồi hãy nói cho tôi biết. Khúc Tích, nhất định sẽ thành công. Khương Nghênh khẽ lắc đầu. Tôi không tin vào những lời tiên đoán. Khúc Tích gửi một sticker khóc lóc, kèm theo một tin nhắn. Người đàn bà vô vị. Hôm sau, Châu Dị trước kia vẫn thường chạy bộ vào buổi sáng. Nhưng sau ca phẫu thuật, anh ấy đã phải từ bỏ thói quen này. Sáng sớm, khi 2 người còn đang say giấc, tiếng chuông điện thoại của Khương Nghênh bỗng vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Khương Nghênh nhíu mày, theo bản năng đưa tay ra sờ soạng. Sau khi cầm được điện thoại, cô nhấn nút nghe, giọng nói mang theo vẻ lười biếng chưa tỉnh ngủ. Alo, vừa dứt lời. Giọng nói của Kiều Nam vang lên từ đầu dây bên kia. Giám đốc Khương, mấy giờ chị đến công ty? Giọng Kiều Nam vừa cất lên. Khương Nghênh bỗng tỉnh cả ngủ. Cô đưa tay xoa nhẹ mi tâm. Đưa điện thoại ra xa một chút rồi liếc nhìn màn hình. 8:30, có chuyện gì vậy? Kiều Nam đáp, Nhậm Huyên bị bôi nhỏ. Khương Nghênh khựng lại, mấp máy môi. Vì lễ trao giải tối qua, Kiều Nam, vâng, lợi dụng Thiệu Hạ, Khương Nghênh vén chăn ngồi dậy, dựa vào đầu giường, thản nhiên hỏi, bên Nhậm Huyên bây giờ có đưa ra bất kỳ tuyên bố hay phản hồi nào không? Kiều Nam nói, không có, Lão Tống là người thông minh, sao có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy vào lúc này? Khương Nghênh, được, tôi biết rồi, 8:30 tôi sẽ đến. Kiều Nam, vâng, em sẽ nói với Lão Tống. Cúp điện thoại, Khương Nghênh dựa vào đầu giường. Cười nhạo, quả nhiên là ứng với câu nói. Trong thế giới của quạ đen, thiên nga cũng có tội. Khương Nghênh đang suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay đặt lên eo cô. Khương Nghênh cúi đầu, Châu Dị khàn giọng nói. Vợ, chào buổi sáng. Khương Nghênh cúi người, hôn lên môi Châu Dị. Chào buổi sáng, được Khương Nghênh hôn, Châu Dị cười, mở mắt ra, chậc, một tiếng, hạnh phúc đến mức không chân thật. Khương Nghênh mỉm cười, muốn bị ngược đãi à, Châu Dị nhướng mày. Hửm, Khương Nghênh, muốn kiểu anh yêu em nhưng em lại không yêu anh, yêu mà không được đáp lại phải không? Châu Dị nhếch mép, kiểu đó anh đã diễn 11 năm rồi, chán ngấy rồi, Khương Nghênh mỉm cười. Châu Dị cười danh mãnh. Bây giờ anh muốn thử kiểu em là người chủ động, còn anh thì bị động. Em nhiệt tình như lửa, anh không cưỡng lại được. Khương Nghênh nhìn Châu Dị, trêu chọc, bây giờ cho dù em có nhiệt tình như lửa, anh cũng không chịu nổi. Châu Dị bị nói trúng tim đen, nheo mắt, trêu anh rồi. Khương Nghênh bật cười, ừ, hơn nữa còn là kiểu chế nhạo công khai. Không thèm giấu giếm gì cả. Châu Dị thường xuyên đi dọc bờ sông, át vào lúc ướt giày, hay đi gà khia người khác, cuối cùng cũng có ngày bị vợ mình gà khia lại thôi. Sau khi nói đùa với Châu Dị vài câu, Khương Nghênh xuống giường đi rửa mặt. Châu Dị mặc áo ngủ, dựa vào khung cửa nhìn Khương Nghênh. Có nghệ sĩ nào xảy ra chuyện à? Khương Nghênh đáp. Nhậm Huyên, lễ trao giải tối qua bị người ta hãm hại, nói cô ấy lợi dụng Thiệu Hạ. Châu Dị khẽ cười, Đôi khi anh thật sự rất khó hiểu, một giới giải trí nhỏ bé, sao lại có nhiều âm mưu quỷ kế như vậy? Khương Nghênh lau mặt bằng khăn, mỉm cười, nơi nào có người thì nơi đó có tính toán. Rất bình thường, Châu Dị trầm giọng cười, có thời gian bôi nhọ người khác, tại sao không cố gắng nâng cao giá trị bản thân? Khương Nghênh, tư tưởng khác biệt quá lớn, anh sẽ không bao giờ hiểu được lối suy nghĩ của những người như vậy. Nói xong, Khương Nghênh ném khăn mặt đã dùng vào thùng rác, bắt đầu dưỡng da, trang điểm nhẹ. Sau khi sửa soạn xong, Khương Nghênh bước đến trước mặt Châu Dị, khóe miệng nhếch lên. Có những người quen đi đường tắt nên lười biếng, chỉ cần dùng chiêu trò là có thể thu hút sự chú ý của công chúng. Đơn giản hơn nhiều so với việc tự mình nỗ lực để nổi tiếng. Châu Dị đưa tay ôm eo Khương Nghênh, cười gian, loại người này là ngu ngốc hay là thông minh? Khương Nghênh thản nhiên đáp, không hẳn là ngu ngốc, chỉ là khôn lỏi kiểu vặt vãnh, không thể tồn tại lâu dài. Dứt lời, Khương Nghênh mỉm cười, nói tiếp, khi một người không còn tập trung vào công việc chính của mình nữa, thì thực ra anh ta đã tự biến mình thành kẻ thất bại rồi. Dù sao, năng lượng của mỗi người đều có hạn, không ai có thể làm nhiều việc cùng một lúc. Châu Dị rất thích nhìn Khương Nghênh khi làm việc, vừa đẹp vừa ngầu. Ra khỏi Thủy Thiên Hoa Phủ, Khương Nghênh lái xe đến công ty. Trên đường đi, cô gọi điện thoại cho Lão Tống để hỏi thăm tình hình. Quả nhiên là quản lý kỳ cựu trong giới giải trí. Lão Tống vẫn điềm tĩnh như không, thong thả ăn tàu phớ ngay cả khi nhận được điện thoại của Khương Nghênh. Khương Nghênh hỏi thăm xem tinh thần của Nhậm Huyên hiện giờ ra sao. Lão Tống ngậm một miếng tàu phớ chưa nuốt xuống, nói, rất tốt, cứ yên tâm, chỉ là cuộc chiến dư luận thôi mà. Khương Nghênh, được, làm theo cách cũ, không phản hồi gì cả. Nửa tiếng nữa gặp ở công ty. Cách Trương.